Ngươi, Mộ Khanh Trần không cam tâm lại muốn chạy theo bắt lấy Lục Thủy, nhưng Mạc Triều Bạch đã ôm y lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ ta ra, để ta đánh hắn một trận, nhưng Mạc Triều Bạch vẫn không chịu buông tay, ngồi xuống uống miếng nước, nói rồi Mạc Triều Bạch đốt ly nước hắn đang uống dở vào miệng Mộ Khanh Trần. Mộ Khanh Trần uống cạn một hơi sau đó đẩy ta Mạc Triều Bạch ra. Uống rồi, bây giờ thả ta ra để ta đi xử lý cái tên này. Lục Thủy vẫn đứng từ xa mà lè lưỡi trêu ghẹo Mộ Khanh Trần. Mộ Khanh Trần định phóng qua chiếc bàn để đến bắt Lục Thủy nhưng Mạc Triều Bạch vẫn cứ ôm chặt không tha. Đến khi Lục Lang quay lại đã chứng kiến cảnh Bách Hợp cô nương đang nhoài người qua bàn mà Mạc Triều Bạch hai tay y vẫn đang ôm cứng lấy vòng eo nhỏ của cô nàng. Lục Lang ngại ngùng cười khan, huynh đệ hai người thật là thân thiết. Lúc ấy Mộ Khanh Trần mới lập tức ngồi xuống sau đó đẩy ta Mạc Triều Bạch ra. Cách chương.